Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, có chút dùng lực. Cái này, nói đùa sao, cầu toàn lực nhất quyền thế mà giết không chết cái này cái gì cẩu thí phong đô. Không chỉ có là, giết không chết đơn giản như vậy, căn là không nhúc nhích tí nào a. Tất cả lực lượng hóa thành vô hình. Cái này phong đô là lai lịch gì? Đông đảo ác ma thấy cảnh này. Đơn giản so này bất hủ dung nham ma câu đều càng thêm chấn kinh. Chúng nó cùng câu chiến đấu không biết bao nhiêu năm thời gian. Tự nhiên không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn ác ma câu thực lực. Dù cho cái này ác ma câu không phải mạnh nhất, nhưng là cũng là bài danh hàng đầu. Nhưng bây giờ câu toàn lực nhất quyền, thế mà bị cái này phong đô dễ như trở bàn tay tiếp đó. Cái này nói đùa cái gì? Tại đất khô cằn địa ngục bên trong, chúng nó thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái gì bất hủ ác ma gọi là phong đô. Đáng chết, ta cũng không tin ngươi mạnh như vậy. Giết không chết ngươi, này bất hủ dung nham ma giận quát một tiếng, bị triệt để chọc giận. Muốn lần nữa động thủ, nhưng là nó lại hoảng sợ phát hiện mình quyền đầu không biết khi nào bị người trước mắt này bắt lấy. Thậm chí một cỗ mạnh mẽ khủng bố pháp lực tựa hồ hình thành lĩnh vực. Lập tức liền trói buộc chính mình, cỗ này sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem nó triệt để trấn áp. Thân thể cơ hồ là không thể động đậy. Thậm chí một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực từ đối phương bàn tay chỗ sâu truyền ra ngoài. Để nó xít ra tim đập nhanh chi ý. Quả đấm mình cũng bị bóp cạc cạc rung động. Tựa hồ nhanh gãy xương. Thí chủ, tính khí làm gì như thế táo bạo? Giết hại là giải quyết không vấn đề gì. Nó sẽ chỉ làm ngươi nội tâm sinh ra vô tận trống rỗng cùng tịch mịch. Ngươi vẫn là phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật đi, chỉ có buông xuống mới có thể để cho ngươi đắc đạo. Hạ Bình một mặt thành khẩn khuyên nhủ nói, trách trời thương dân, buông tay, lập tức buông tay a. Bất hủ dung nham ma hét dầm lên, bởi vì nó thình lình phát hiện từ nơi này đáng chết phong đô tay bên trên truyền đến đáng sợ hỏa. Diễm chi lực, tựa hồ liền linh hồn đều có thể đốt cháy thành tro bụi. Bất hủ thân thể đều ngăn cản không nổi, nó ngửi đến tử vong khí tức, nhịn không được thét lên hô to, buông tay không là vấn đề là ngươi biết sai sao, biết mình sai ở nơi nào sao? Hạ Bình hỏi, ta sai, ta biết sai, thật sai, ngươi mau buông tay đi, vì mạng sống, bất hủ dung nham ma câu cũng không lo được đừng, vội vàng kêu ầm lên. Tóm lại nhượng cái này đáng giận nhân vật buông ra mình mới là hiện tại trọng yếu nhất. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Xem ra tuy nhiên ngươi giết chóc quen tay, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, nhưng vẫn là có cứu. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời rất hài lòng. Có thể không đợi này bất hủ dung nham ma câu cao hứng trở lại. Một đoàn đáng sợ ngọn lửa màu vàng sậm trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân nó. Lấy thân thể nó mỗi một cái tế bào xem như nhiên liệu. Cháy hừng hực đứng lên. Không không không, bất hủ ác ma câu hoảng sợ thét lên. Không ngừng giãy giụa, nó cảm thấy mình toàn thân đều tại nhói nhói. Phảng phất lọt vào cực hình, liền linh hồn đều bị ngọn lửa đốt cháy. Thế nhưng là giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Một cái hô hấp về sau, cả thân thể nó liền bị đốt thành một đống cặn bã. Biến mất trên thế giới này, tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng. Đồ hỗn trướng, tiện nhân, nhìn thấy bất hủ ác ma câu tử vong. Hôi phi yên diệt, một cái khác bất hủ dung nham ma giận không kềm được. Nó quả thực là tức điên. Hận không thể đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh. Hai tôn bất hủ đóng băng ma đô là tóc gáy dựng lên. Ra hỏa này mới là chân chân chính chính ác ma a. Bức bách người khác nhận lầm, mà lại nhận lầm vẫn làm thịt nó. căn cũng là tải đùa bỡn nhân tâm. Chúng nó đều có thể cảm nhận được ác ma câu tuyệt vọng cùng bi phẫn. Cho là có thời cơ mạng sống, nhưng là còn không có cao hứng trở lại. Một giây sau chính mình liền chết. Cái này là bực nào biệt khuất. Ngươi thật lớn mật, lại dám giết câu. Ngươi đây là muốn dẫn phát chiến tranh. Ta dùng nham ma nhất tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dù cho trốn đến đất khô cằn địa ngục cuối cùng, cũng phải chết, cũng phải chết a, biết không? Nó trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Thí chủ bớt giận, ta cũng không có giết nó. Ta chỉ là tải tịnh hóa nó tội nghiệt mà thôi. Mà lại nó cũng không có chết. Chỉ là vinh đăng cực nhạc. Tiến vào thế giới cực lạc a. Tử vong cũng không phải là chung kết. Là một đoạn tân sinh. Hạ Bình trách trời thương dân nói ra. Mới em gái ngươi, nơi này là địa ngục. Còn có thể đi nơi nào? Ta muốn làm thịt ngươi. Này bất hủ dung nham ma khí điên. Không lo được đừng. Lập tức đối Hạ Bình động thủ. Đánh giết tới. Nó căn không muốn nghe hỗn đản này nói bất luận cái gì nói nhảm. Động thủ. Giết hắn. Cái này phong đô quá nguy hiểm. Nhất định phải làm thịt hắn. Bên cạnh hai tôn bất hủ đóng băng ma liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn ra lẫn nhau quyết ý. Tuy nhiên trước đó chúng nó cùng dung nham ma là quan hệ thù địch. Cơ hồ là không chết không thôi. Nhưng là hiện tại đối mặt càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn địch nhân, cũng chưa hẳn không thể bắt tay hợp tác. Nếu như không xử lý cái này đáng sợ ác ma phong đô, sợ chúng nó đều phải chết ở cái địa phương này. Đặc biệt là này thiêu chết dung nham ma quỷ dị hỏa diễm, để chúng nó đều tóc gáy dựng lên, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Cho nên cái này cái gì cầu thí phong đều phải chết. Đóng băng địa ngục, tuyệt đối đóng băng. Hai tôn bất hủ đóng băng ma lập tức động thủ. Chúng nó trong khoảnh khắc liền sử xuất chính mình mạnh nhất thần thông. Từ thể nội tuôn ra mạnh mẽ băng hệ thần thông. Phương viên ước vạn cây số trong nháy mắt liền bị đáng sợ hàn khí bao vây lại. Mảnh này huyết sắc bình nguyên tựa hồ trong khoảnh khắc liền bị hàn khí bị đông. Mà những này to lớn hàn khí tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy sinh mệnh lực. Hướng phía Hạ Bình vọt tới, muốn cướp bóc sức sống của hắn. Ai, xem ra các ngươi đều là ác tính khó thuần. Thôi thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Hạ Bình lắc đầu, thở dài một tiếng, một trường vỗ đi qua. Oanh, một trường này kinh thiên động địa. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn xuất hiện nhất tôn địa ngục kim ô hư ảnh. Tựa hồ dẫn động vô cùng địa ngục bản nguyên chi lực. Tản mát ra đáng sợ thần uy, một cái ám kim sắc cự trảo từ hư không dọc theo người ra ngoài. Tựa hồ từ thái cổ thời đại đi ra, ẩn chứa vĩ đại, hỗn độn, thâm bất khả trắc lực lượng, đơn giản có thể dung chuyển bát hoang. Hai tôn bất hủ đóng băng ma, còn có nhất tôn bất hủ dung nham ma. Chúng nó toàn diện đều bị cái này ám kim sắc cự trảo đánh trúng. Cái này như là diều hâu trảo tiểu kê, nắm ba cái thân thể. Nhất trảo, liền vẻn vẹn nhất trảo. Đông, ba tôn bất hủ ác ma thân thể liền bị vỡ nát. Chúng nó không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ thân hình liền bị đập tại đại địa phía trên. Trong nháy mắt liền đem phương viên ước vạn cây số san thành bình địa. Lúc này, một cái đáng sợ ám kim sắc chảo ấn xuất hiện tại huyết sắc bình nguyên phía trên. Mỗi một đạo vết cào đều kéo dài mấy ngàn vạn cây số. Phát ra ken két tiếng vang, vô số nham thạch bị chấn động đến vỡ nát. Mà những ác ma đó các binh sĩ cũng không chịu nổi dạng này uy lực. Nhao nhao bị chấn động thành một đoàn huyết vụ. Chúng nó căn không chịu nổi bất hủ ác ma nhóm ở giữa chiến đấu. Cho dù là dư ba cũng không được. Hỏng bét, dùng quá sức, đến còn muốn bắt mấy cái ác ma tìm hiểu một chút tình báo đâu. Sẽ không chết hết đi. Hạ Bình cảm thấy mình có chút thất sách. Yên tâm chủ nhân, còn có nhất tôn bất hủ dung nham ma không chết, có thể chộp tới nghiêm hình tra tấn một phen. Luna nói, nghe nói như thế, đầu kia sinh mệnh lực có chút ương ngạnh bất hủ dung nham ma thân thể run rẩy một trận. Hận không thể mình bây giờ liền chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.